Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1440, Hoa Hạ Tuyệt Kỹ. Như thế hí ngược thái độ ngược lại là để Diệp Thần tỉnh táo lại. Nội tâm có chút tức giận, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta theo ngươi rất quen. Lão tử đi vào thần giới hành sự cẩn thận một chút là bởi vì không biết cái này thần giới bên. Trong không biết có bao nhiêu người muốn biết chính mình hạ lạc. Ngươi một cái tiểu tiểu thiếu niên tại lão tử trước mặt trang cái gì bước. Lui 10.000 bước tới nói. Ngươi không phải liền là xuất sinh thần giới. Điều kiện tu luyện so lão tử tốt một chút. Đây chính là ngươi trang bức tư bản. Có quen hay không đều không có quan hệ. Bởi vì, chấm ngoặc kép, thiếu niên nhìn xem bên người mọi người. Sau đó càng thêm hí ngược nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi cho là mình còn có lựa chọn chỗ trống. Phốp phốp, Diệp Thần cười. Chỉ là cái nụ cười này có chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Thật mẹ nó là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Ngươi muốn người nhiều khi dễ ít người. Ân. Ngươi có thể hiểu như vậy. Chấm ngoặc kép, thiếu niên gật gật đầu tia không e dè thừa nhận. Hắn chính là muốn bức bách Diệp Thần. Tại thiếu niên trong lòng, có thể tại tiên giới tu luyện tới thần giới người, vẫn là một cái cùng chính mình tuổi tác tương tự người. Tất nhiên có không giống bình thường thân phận. Đối với loại này người, hắn thì là ưa thích áp bách. Hơn nữa còn là loại kia mang theo lăng nhục đồng dạng áp bách. Nói đi, trò chơi quy tắc, chấm ngoặc kép, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cũng có ngày các loại một mình ngươi lạc đàn thời điểm. Chúng ta đang tính sổ sách, thiếu niên cười, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần cỡ nào có cốt khí đây. Náo nửa ngày vẫn là tục nhân một cái, chẳng có một chút gan dạ. Trò chơi quy tắc rất đơn giản, trong tay ta đi qua ba chiêu, ta thả ngươi rời đi, người ở đây người nào cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Chấm ngoặc kép, nếu như ta thua đâu? Diệp Thần lại nhìn, gia hỏa này trang bức bộ dáng để hắn nghĩ tới đã từng vừa mới gặp phải Hàn Tuyết trạng thái. Thua. Thiếu niên không nghĩ tới Diệp Thần ngược lại là rất trực tiếp. Ha ha, vậy ngươi liền muốn lưu lại, làm mọi người chúng ta một con chó. Để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Chấm ngoặc kép, ba ba ba ba ba ba. Diệp Thần nghe được điều kiện như vậy giận không chỗ phát tiết. Hai tay liên tục vỗ tay. Rất tốt điều kiện, nhưng là ta thắng chỉ là thả ta rời đi. Có phải hay không quá tiện nghi ngươi? Con hàng này giọng nói chuyển biến cũng nhanh. Nói ra sau cùng thời điểm cả khuôn mặt âm trầm xuống. Hả? Thiếu niên sững sờ, ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Diệp Thần trắng liếc một chút. Ám đạo trang bức, ta nếu là thắng, chẳng những muốn để ta rời đi, còn muốn đem ngươi binh khí cho ta. Chỉ đơn giản như vậy, chấm ngoặc kép, bây giờ mình không thể sử dụng Tử Lăng đao. Diệp Thần tổng muốn tìm một cái binh khí, đã cái này trang bức ra hỏa như thế làm nhục chính mình. Vậy liền lấy đi hắn binh khí. Được, chấm ngoặc kép, thiếu niên lúc này đáp ứng một tiếng. Hắn thấy, Diệp Thần là không thể nào đánh thắng chính mình. Cái gì thời điểm? Hiện tại, chấm ngoặc kép. Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, một chân đạp mạnh địa, tay không tấc sắt đón thiếu niên mặt mà đi. Muốn đánh thì đánh, còn chọn cái gì thời điểm, hiện tại thì rất tốt. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái vết mực người. Mang theo kình phong quyền đầu bao phủ xung quanh không khí. Mang theo chói tai tiếng gió, siêu, không có binh khí Diệp Thần đương nhiên không dám nắm đại. Luyện thể thuật cũng là phát huy đến cực hạn, để tránh thụ thương, thiếu niên mắt thấy Diệp Thần xông lại, chấn động trong lòng, ám đạo thật là nhanh tốc độ. Cũng biết trước mặt cái này theo tiên giới tu luyện mà đến thiếu niên cũng không phải là một chút. Thực lực đều không có, không dám nắm đại, cước bộ lui về phía sau vài chục bước sau khi một tay từ sau lưng quất ra một thanh kiếm gỗ, kéo lên tầng tầng kiếm hoa, mặc ra công pháp lấy thủ làm công, chăm dày không một sơ sẩy. Muốn tiến trước người hắn, đối thủ muốn nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ mới có thể. Tầng tầng kiếm hoa xuất hiện tại trước mắt, để Diệp Thần không khỏi dâng lên nồng đậm chiến ý. Thần giới quả nhiên so tiên giới nhiều bước rất nhiều. Tùy tiện một thiếu niên sử dụng kiếm pháp đều mạnh hơn tiên đế đi ra rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần còn thật tìm không thấy thiếu niên kiếm pháp lỗ thủng. Nhìn ngươi công pháp cũng không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép, thiếu niên chăm chú nhìn Diệp Thần, hai con ngươi nhìn ra hắn cũng không có cách nào phá mất chính mình kiếm pháp, mãnh liệt đâm ra một kiếm. Chiêu thứ nhất, mẹ nó, Diệp Thần nội tâm bị cực lớn làm nhục. Thiếu niên này quá trang bức, nhìn hắn tư thế là dự định trong vòng 3 chiêu giải quyết chính mình. Chỉ là, thiếu niên một kiếm này tuy nhiên đâm ra, có thể xung quanh vẫn như cũ lóe ra phòng ngự kiếm hoa, để Diệp Thần chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát, nhưng là đối phương kiếm gỗ nhưng cũng gọt sạch Diệp Thần một luồng tóc dài. Chiêu thứ nhất, Diệp Thần bị thua, còn thiếu một chút thụ thương. Hô, thiếu niên thổi rớt trên mộc kiếm lông tóc, cười khẩy, còn có hai chiêu, chấm ngoặc kép, chủ nhân, để cho ta đi ra. Ta mẹ nó vài phút chém hắn kiếm gỗ, chấm ngoặc kép. Tử Lăng Đao Linh cảm nhận được Diệp Thần nội tâm khuất nhục, cực kỳ nổi giận hô, thân đao càng là tại Diệp Thần thể nội nóng lòng muốn thử. Chỉ cần Diệp Thần gật đầu, hắn liền sẽ gào thét mà ra, một chiêu giải quyết hết đối phương kiếm gỗ. An tĩnh đợi, lão tử hiện tại không thể để cho ngươi đi ra. Khác mẹ nó tự chủ trương, chấm ngoặc kép. Diệp Thần đương nhiên biết Tử Lăng Đao nếu là đi ra lời nói, đối phương kiếm gỗ thì mẹ nó là một cái bài trí. Cái gì phòng ngự, lão tử một đao thì có thể giải quyết rơi. Bị ngăn chặn lại, Tử Lăng Đao Linh nội tâm bất mãn hết sức. Nhưng là chủ nhân mệnh lệnh lại không thể không nghe. Chủ nhân, vậy liền để Huyền Từ ứng chiến đi. Huyền Từ không sợ, chấm ngoặc kép, Tử Lăng Đao Linh an tĩnh lại. Huyền Từ lại dũng cảm, không được, các ngươi hai cái người nào đi ra đều sẽ bại lộ lão tử thân phận. Đều mẹ nó thành thành thật thật đợi, lão tử không tin đánh không lại hắn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đào kình cũng tới, hai tay chấn động áo ngoài, sau đó sờ sờ xong tóc mai chỗ tóc dài, cười lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không tại quê hương của chúng ta? Phá hư một cái đầu người hình là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hả? Thiếu niên sững sờ. Gia hương, tiên giới còn có dạng này thuyết pháp? Thật tình không biết. Diệp Thần nói gia hương chính là Hoa Hạ. Tại Hoa Hạ là một cái không sai biệt lắm đầu hình, tiện nghi muốn hơn 100 khối tiền. Muốn là quý một chút cũng muốn 3 năm 100 khối tiền. Đương nhiên còn có lợi hại hơn nhà thiết kế, thu phí quý hơn, mấy ngàn khối đều có. Mà lại, tại Hoa Hạ thời điểm, còn có một câu thường nói, ngươi có thể làm loạn y phục của ta, nhưng là tuyệt đối không nên làm loạn ta kiểu tóc. Không phải vậy đừng trách ta trở mặt. Chấm ngoặc kép, ngươi rất không có lễ phép, cho nên, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần băng lãnh ngữ khí nói ra, chỗ có thần kinh đã khóa chặt thân thể thiếu niên, vô hình thiên địa pháp tắc chi lực hồn nhiên tại thân thể cũng không có hiển lộ ra. Không chỉ như thế, ảnh nguyệt quyết càng đem công pháp hết thảy ẩn nặc, không chút nào khoa trương nói, hiện tại Diệp Thần là cực kỳ nổi giận dã thú, lại hất lên một trương ẩn hình vỏ ngoài, khiến người ta cảm nhận được hắn sát khí nồng nặc. Biến hóa như thế, thiếu niên ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ. Ngươi quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, bạch, Diệp Thần biến mất, tại thiếu niên mí mắt phía dưới biến mất, không còn tăm hơi vô tung. 50, 60 người mắt thấy tình cảnh này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, trong thiên hạ còn có quỷ dị như vậy thân pháp sao? Thiếu niên lần này so với một lần trước còn phải nghiêm túc. Kiếm gỗ quấn quanh toàn thân làm lên hoàn mỹ phòng ngự. Hắn thấy, vô luận Diệp Thần biến mất đến địa phương nào, cuối cùng mục tiêu công kích còn là mình. Nói chậm, trên thực tế bất quá chỉ là trong chớp mắt, Diệp Thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Coi là dạng này lão tử thì không đả thương được ngươi. Không sai, thiếu niên phòng ngự quả thật làm cho Diệp Thần không có kẽ hở. Nhưng là cũng không phải không có cách nào. Oanh, một tay oanh ra nhất quyền, đón vô số kiếm hoa phóng đi. Xem ra ngươi là không muốn tay ngươi cánh tay. Chấm ngoặc kép, thiếu niên cười một tiếng. Từng có lúc bao nhiêu người đều dùng qua loại phương pháp này muốn phá mất chính mình phòng ngự. Thế mà những người kia đều thất bại. Mặc ra kiếm pháp không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy. Sử dụng kiếm gỗ càng là bởi vì mặc ra tổ huấn không cho phép giết hại. Chỉ có uy hiếp sinh mệnh thời điểm mới sẽ ra tay tự vệ. Thế mà, cái này tổ huấn rơi xuống thiếu niên đời này về sau. Rõ ràng biến vị đạo. Phanh, thiếu niên vốn cho rằng cần phải có loại kia chém đứt đối phương cánh tay khoái cảm cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, hắn cảm thấy miệng hổ tê dại một hồi. Hai con người ngưng tụ, chỉ thấy Diệp Thần cánh tay chỉ là vạch phá một vết thương. Cũng không có gãy mất. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, không nghĩ tới lão tử cánh tay như thế rắn chắc đúng không? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái tay khác lấy bưng tai không kịp kinh hãi lôi đình chi thế bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ là một chiêu này cũng không phải là quyền đầu, cũng không miệng rộng, mà chính là thẳng đến thiếu niên búi tóc nắm tới. Năm ngón tay bỗng nhiên bắt lấy giò xét tóc, hướng phía dưới kéo mạnh, nắm tóc, hướng phía dưới rồi. Cái này tại hoa hạ thời điểm nhiều ít thanh niên vô sự tự thông tuyệt kỹ. Tại đánh nhau tiểu lưu manh thời điểm thứ nhất thường dùng một chiêu. Bây giờ cũng là bị Diệp Thần phát huy vô cùng tinh tế. Tại mẹ nó trang bức, chấm ngoặc kép, chân trái bỗng nhiên hướng về phía trước vượt một bước, đầu gối phải nhanh chóng nhấc lên, phía dưới kéo lên sách, nắm giữ luyện thể thuật Diệp Thần cốt cách vốn là vô cùng cứng rắn. Tăng thêm đầu gối tự thân độ cứng, thiếu niên trở tay không kịp. Hung hăng đâm vào trên đầu gối, chóp mũi nóng lên, hai bút cùng vẽ máu tươi chảy vào bên trong miệng, sắc mặt vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.